Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31. Sắm vai phòng học dâm loạn quỷ xúc lão sư thật là cái dâm vật hhh. Một khắc trước còn bị làm dục hỏa thổi quét, sau một khắc hoa huyệt liền rơi vào khoảng không, vừa muốn đụng phải cao trào khoái cảm, nháy mắt liền ngã xuống tới rồi đáy cốc. Hoa ly cấp thẳng nức nở, đột nhiên nhét ở cái miệng nhỏ lâu ngày cà vạt bị trừ đi ra ngoài. Khô cạn cái miệng nhỏ bị nam nhân há mồm ngậm lấy. Ướt át lưỡi xâm nhập miệng thơm cường thế quấy loạn. Liếm mút hương mềm rượu lưỡi hận không thể ăn sống rồi, ngô. Đầu lưỡi bị cuốn sinh đau. Hoa ly hàm hồ dẫy ruộng, tiểu tao bức không có côn thịt lớn rất khó chịu đi. Tới, nói cho lão sư, muốn hay không làm ngươi sàng. Muốn hay không cầu lão sư đem tinh dịch bắn tới ngươi tử cung, dính đầy nam nhân nước miếng cái. Miệng nhỏ hồng diễm diễm xinh đẹp, kiều xuyễn dùng mình, hơi lộ ra hàm răng run lên rất nhiều lần mới phun ra mấy chữ tới. Muốn tương đương lão sư tương đương, Bạc Đình dùng tay vịn chính mình nhất trụ kình thiên ướt lượng côn thịt lớn. Hồng tím thân gậy sưng to tới cực điểm, hoa ly sườn mắt là có thể thấy kia đáng sợ đại đồ vật. Khó trách vừa mới cắm ở chính mình phía dưới, có thể đem chính mình thao hồn đều mau không có, ngoan. Hảo hảo nói, cầu lão sư đem tinh dịch bắn tinh tiểu tao hóa tử cung, nam nhân ngón tay vê ở hoa phùng quả nhiên. Âm đế, nho nhỏ chân châu đúng là sung huyết mẫn cảm, bóp nhẹ không vài cái. Hoa ly đã bị kia cổ sáp sáp tê dại tra tấn hô to lên, cầu. Cầu lão sư bắn tương đương bắn vào tới. Ô ô tương đương, vốn dĩ đã bị cắm sảng nữ hài. Lúc này lại bị khống chế được âm đế. Nơi nào chịu nổi, oánh bạch đùi nhất chiều run. Là có thể giả côn thịt lớn lần thứ hai cắm vào, làm lão sư đem cái gì bắn tới nơi nào a? Tiểu tao hóa, tiếp tục nói. Nói đúng lão sư liền uy no ngươi, lần này hắn ngón tay không chỉ có xoa bóp âm đế. Phân hai ngón tay ra tới. Trêu đùa dính ướt phấn huyệt khẩu, mẫn cảm hoa thịt xúc động lợi hại, lòng bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp thọc vào rút ra ở thịt nếp gấp thượng. Rất nhiều lần khó khăn lắm tìm được gờ điểm mị thịt. Hắn lại ác ý tránh đi, a tương đương cầu lão sư. Ô ô tương đương cầu lão sư đem tinh dịch bắn vào ta tử cung tương đương ô a tương đương, thiếu nữ kiều nhu tiếng khóc bất lực lại dâm mị. Liêu nam nhân trong lòng phát ngứa. Rút ra tay liền cười nhéo nhéo nàng tiết trắng vú bự. Thật là cái dâm vật. Tao không biên, Bạc Đình đi trở về nữ hài giữa hai chân. Nhìn hơi sưng phấn nộn hoa huyệt. Liền đem chính mình côn thịt lớn để đi lên. Đột nhiên một đỉnh eo tàn nhẫn cắm đến mà. Sớm đã khống chế không được âm quan mở rộng ra. Một trận đặc sệt tinh dịch liền bắn ở nữ hài cung khẩu thượng. Phía sau tiếp trước hướng tử cung dũng, a. Hảo năng tương đương, bắn xong tinh. Bạc Đình liền đem dương vật từ khẩn trí hoa lộ trình rút ra tới. Ấm áp trước dịch tùy theo ngoại dũng. Dốc rách chảy về phía không kịp khép kín huyệt khẩu. Hắn dùng ngón tay câu vài sợi. Bôi trên hoa ly nhũ gian, tiểu nộn bức thao đều không khép được. Nhiều như vậy thứ tốt đều chảy ra tới. Thật đáng tiếc, bị trực tiếp nội bắn hoa ly này sẽ còn có chút say xe. Phát hiện nam nhân đem nàng ôm lên, bắt đầu giải nàng phía sau dây thừng, cũng không có sức lực nhúc nhích, chết lặng nhức mỏi tứ chi rốt cuộc được đến tự do, hoa ly bị bãi thành dáng ngồi đặt ở bàn học thượng. Hai điều thon dài tú chân rũ ở bàn duyên, tròn trịa trắng nõn mông vểnh khẽ nhếch, một cúi đầu liền xem có thể đem chính mình chân trái tim kiều diễm xuân tình. Còn chưa thế nào động, liền dùng đại cổ nhiệt dịch từ huyệt nội chảy ra. Chảy ở trên bàn, nùng bạch cùng trong suốt dịch nhảy. Tán một cổ nồng đậm tinh dịch mùi vị, chính là cho dù chảy nhiều như vậy ra tới. Hoa ly như cụ có thể cảm giác được tử cung còn tàn lưu không ít thuộc về nam nhân đồ vật. Mới đầu nóng bỏng đã không có. Này sẽ lại mơ hồ có chút chướng hoảng, nhìn xem chính mình bình thản bụng nhỏ. Nàng cắn khẩn môi đỏ mặt, tiểu tao hóa còn thẹn thùng. Tới nói cho lão sư. Đây là cái gì? Bạc Đình không biết khi nào về tới bên người nàng. Trong tay cầm đi học khi dùng thuần bạc khăn trùm đầu thước dạy học. nhòn nhọn một mặt chỉ hướng về phía nàng đang ở chảy xuôi tinh dịch cùng dâm thủy hoa huyệt khẩu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.